Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, trời giáng. Cầu đặt mua, Mạc Tiêu Dao chính là Thục Sơn kiếm phái lúc này tối đệ tử xuất sắc. Bằng không, cũng không tới phiên bảo vệ hai tiên hai vân bốn tiểu du lịch việc cần làm. Hắn một ngụm phi long kiếm, đầu tiên là phá hỏa điều đại trận. Lại tính ra hỏa long chân nhân chân chính động phủ chỗ. Kiếm quang bọc bốn nhỏ, đi đến một chỗ địa quật. Này động phủ mặt đất phủ lên thanh ngọc. Một người xích tóc đỏ đạo nhân khoanh chân mà ngồi. Đã không có mảy may tức giận. Trước người bày đặt mấy vật. Tại trước người hắn, còn có một hàng chữ lớn dập đầu ba lần. Vì đồ nhi ta, có vẽ truyền thần pháp. Tiêu Dao thiên hạ, cái này chính là hỏa long đạo nhân tọa hóa thân thể cùng cuối cùng di vật di ngôn. Hừ, chỉ là một cái kim đan chân nhân, cũng dám thu chúng ta làm đồ nhi. Cổ đạo tiên hi hi cười cười, muốn tiến lên bắt kia vài món bảo bối. Sư đệ, Mạc Tiêu Dao lại thần sắc biến đổi, một tay đem cổ đạo tiên kéo lại, giống giống. Chỉ thấy một đạo hỏa quang tự hỏa long chân nhân trên người hiển hiện. Trong chớp mắt đem vị này kim đan tông sư đốt thành cho bụi. Lại thông linh hóa hình, biến thành một mảnh hỏa long. Trong miệng ngậm lấy một vật, dương nanh múa vuốt về phía mấy người đánh tới. Là hỏa long kiếm, cư nhiên tế luyện đến tận đây đều thông linh tình trạng. Mạc Tiêu Dao nội tâm vui vẻ, nhưng thần sắc nghiêm nghị. Vô số kiếm quang rơi xuống, che chắn đồng dạng, đem bốn tiểu một mực hộ tại sau lưng. Hừng hực, liệt diễm, lửa này long cũng không dây dưa. Lắc đầu vẫy đuôi địa bay ra động phủ, Mạc Tiêu Dao bởi vì phân tâm hắn chú ý. Lại đuổi không kịp, bên kia, Phương Tiên tay áo bồng bềnh, không nhanh không chậm mà nhìn Lục Hầu trái sờ sờ. Lại nhìn xem. Cũng cười hì hì chỉ điểm hắn hái chút linh dược. Nhất phó xuất ra du lịch bộ dáng. Hắn cũng nhìn ra. Này hỏa long chân nhân động phủ có 9 mảnh chân chính thông đạo. Bên mình chính là một chỗ. Lại không có đi tranh một chuyến tâm tư. Chỉ nhìn chạm đất hầu. Để cho này tiểu đồ đệ bằng vận khí được bảo. Bỗng nhiên. Hắn thần sắc biến đổi. Chỉ thấy trong thông đạo một mảnh hỏa long trước mặt đánh tới. Bên trong một đạo kiếm quang, sắc bén vô cùng, Lục Hầu đứng mũi chịu sào. Muốn là không tự mình ra tay, này đồ nhi sợ là cũng bị một kiếm xuyên tâm. Lúc này khẽ quát một tiếng, xuất thủ chính là năm hỏa thần lôi. Hắn lúc này đã luyện thành thiên hỏa, địa hỏa, cương hỏa, sát hỏa. Âm hỏa năm loại lôi pháp, hợp lại làm một, uy lực càng bạo tăng gấp mấy lần. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, lôi quang chớp động, cái kia hỏa long liền bị đánh tan. Hiện ra trong đó một ngụm bất quá hơn một xích xích hồng phi kiếm tới. Tại phi kiếm bên cạnh, còn có một cuốn ngọc chất sách. Này tính là gì? Bảo vật đầu hoài, Phương Tiên có chút giở khóc giở cười. Nhưng thiên tứ không lấy phản chịu kia tội trạng đạo lý còn là hiểu. Thẳng tiếp thu phi kiếm sách, âm thầm suy nghĩ, ta đối với Lục gia ân tình, có lớn như vậy sao? Vẫn nói nếu là không có ta, Lục gia nhất định bị yêu tinh đã diệt cả nhà. Nhưng này hỏa long chân nhân cơ duyên, ta thật không nghĩ hết số tiếp được. Quét mắt bên cạnh ngây thơ Lục Hầu, nội tâm chính là khẽ động. Dứt khoát một chuyện không phiền hai chủ, đợi đến hắn tu luyện thành công, bất luận phi kiếm này còn là hỏa long chân nhân đạo thống. Vẫn phải là truyền cho hắn, ta liền quyền cho là mượn a, lúc này đánh ra nhất đạo pháp lực. Bắt đầu tế luyện này lưỡi phi kiếm, suy suy, phi kiếm có linh, xích hồng vẻ rút đi, hiện ra trên thân kiếm hai cái cổ triện, chính là hỏa long hai chữ. Kiếm này nguyên lai gọi là hỏa long, ngược lại cùng ta rất là xứng đôi. Phương Tiên phát hiện, chính mình lấy tử phủ thiên thư pháp lực, cửu luyện huyền hỏa tới tế luyện này khó chịu long kiếm. Quả thật nước chảy thành sông đồng dạng, trong khoảnh khắc liền đả thông rất nhiều quan ải. Đây đại khái là bởi vì hỏa long chân nhân đồng dạng tu luyện hành hỏa thần thông. Gặp được càng xảo diệu, liền thiên nhiên bị nhiếp nguyên nhân. Không bao lâu, này lưỡi phi kiếm liền hóa thành một đạo xích hồng hào quang. Bị phương tiên một ngụm nuốt vào, cùng bản thân pháp lực dung hợp vì một. Phổ thông kiếm tiên, cần phải tế luyện đến một bước này, mới toán miễn cưỡng thành công. Gặp được một ngụm quật cường chút phi kiếm, nói không chừng chính là mười mấy năm làm việc cực nhọc. Đến phương tiên nơi này, lại nhẹ nhàng linh hoạt địa đã trôi qua. Hắn tế luyện hỏa long kiếm đồng thời, cũng không có nhàn rỗi. Mở ra kia cuốn ngọc sách, ngọc này sách có cái danh mục, gọi là hỏa long bản chép tay. Ghi lại hỏa long chân nhân một thân đạo pháp chân truyền. Có thể tu luyện tới kim đan tầng thứ, thả đi ra bên ngoài, chính là hư đỉnh phái kia đều tông môn lập sơn chi cơ. Chân truyền pháp môn, phương tiên là mơ hồ đảo qua, cảm thấy so với nhà mình truyền thừa thô lậu, liền không được nhìn, ngược lại nhìn hướng phía sau một ít tu hành tâm đắc nhận thức. Cùng với hỏa long chân nhân mấy trăm năm chứng kiến hết thảy. Này hỏa long chân nhân ngược lại là cái kiến thức rộng rãi hạng người. Sau khi rời khỏi đây có thể nhìn nhiều nhìn. Phương tiên đem ngọc sách vừa thu lại, cong ngón búng ra, nhất đạo màu đỏ thẫm kiếm khí liền hiện ra. Trên mặt đất đâm xuất một cái lỗ nhỏ, xung quanh cháy đen, lửa này long kiếm uy lực cũng không tệ. Tương đương với một kiện thập trọng thiên cương cấm chế pháp bảo. Hỏa long bản chép tay ở trong, trả lại năm có một bộ hỏa long kiếm quyết, đang cùng kiếm này xứng đôi, ta nhưng lại không đi luyện. Hỏa long kiếm quyết bất quá là kim đan cấp đếm được kiếm pháp. Tuy cùng hỏa long kiếm xứng đôi, nhưng phương tiên có tốt hơn lựa chọn, đó chính là nam minh ly hỏa kiếm quyết. Cái môn này kiếm quyết là tử phủ thiên thư, bên trong sở ghi lại. Tuyệt đối là thượng thừa nhất kiếm thuật nhất, không thua thục sơn chân truyền, đồng thời nam minh ly hỏa là trời hạ hỏa diễm chi tông. Dùng để tế luyện một chuôi đồng dạng hỏa thuộc hỏa long kiếm. Cũng là 10 phần xứng đôi, ta phải này khó chịu long kiếm, ra ngoài sợ là muốn tao ngộ chút kiếp nạn. Phương tiên trầm ngâm một chút, hắn lúc trước không có một lưỡi phi kiếm, lấy được nam minh ly hỏa kiếm quyết, chỉ là thoảng qua lĩnh hội. Lúc này tự có biện pháp, trực tiếp điều tra, thanh thuộc tính, ý niệm một chút, đại lượng tin tức quán chú nhập trong đầu, đều là tu luyện nam minh ly hỏa kiếm quyết cảm ngộ. Phảng phất hắn đã luyện tập bộ này kiếm quyết, không dưới trăm ngàn vạn lần, trong cơ thể pháp lực chỉ là thoáng hơi chuyển. Liền biến thành tinh thuần vô cùng nam minh ly hỏa kiếm khí. Quán chú nhập hỏa bên trong long kiếm, khiến này lưỡi phi kiếm phát ra đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm, kiếm quang tăng vọt, thành, lần này, dù cho thật sự gặp được bàng môn kim đan, ta cũng dám đấu một trận. Phương tiên đối với bên cạnh lục hầu nói, đồ nhi, người cũng biết vừa rồi kia là vật gì. Đồ nhi không biết, lục hầu thành thành thật thật địa trả lời. Đó là ngươi lão tổ tông di bảo. Đáng tiếc ngươi tu vi quá mức thấp kém. Đợi đến ngươi tu vi đến thần thông cảnh, vi sư liền đem một ngụm hỏa long kiếm truyền cho ngươi. Phương tiên cũng không phải là tham luyến. Phi kiếm người, nói thẳng, lời vừa nói ra, trong lòng một hồi thanh minh. Biết cùng hỏa long chân nhân duyên phận đã hóa giải hơn phân nửa. Không khỏi mỉm cười. Này yêu Việt, chúng ta đã được không ít. Nên xuất phủ, sư phụ nói đúng. Lục hầu liên tục gật đầu. Không có phản bác, vi sư đã tu thành thần thông. Có thể ngự khí phi hành. Này phi độn pháp khí liền không cần dùng. Truyền cho ngươi a. Sáu ngự ngựa độn nhanh chóng. Phương tiên đã chướng mắt, trực tiếp vứt cho Lục Hầu. Chính mình chân phải một bữa. Âm âm, ánh lửa ngút trời, hắn hóa thành một mảnh hỏa long, cầm lấy Lục Hầu, thẳng bay ra động phủ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.